Vĩnh Sinh, chương 621, toàn bộ tấn chức, góc truyện audio.com, hư tiên hóa thân, cư nhiên là hư tiên hóa thân. Vô luận là Ứng Tiên Thiên hay Tô Tú Y cùng Thái Nhan Thiên, một số bóng ảnh trong bóng tối còn có đầu thiên thận vương kia, đều lắp bắp kinh hãi khi trông thấy đại quang mang thuật còn có cả hư tiên hóa thân bắn ra từ trên đạo phù lục này. Hư tiên, chính là cảnh giới vượt qua trường sinh bí cảnh cửu trọng, vượt qua tiên giới lôi phạt, có thể xưng là tiên. Tuy chỉ là một cái hóa thân hư tiên, thế nhưng cũng uy nghiêm vô song, trấn áp hết thảy, xuất thủ tương đương với thực lực của giới vương cảnh, còn lợi hại hơn một kích toàn lực của thiên vị cảnh đỉnh phong. Cho dù cao thủ thành thế giới của mình cũng phải tránh khỏi mũi nhọn này. Sau khi Phương Hàn chiếm được đạo phù lục này từ trên người Huyền Anh, Huyền Hạ, hắn vẫn một mực trấn áp để mình sử dụng, hiện tại đang hỗn loạn phóng thích ra, đúng là thủ đoạn mà hắn đã tính rất kỹ. Thoáng cái phần hư tiên hóa thân này bắn ra, không ngờ lại bị nhiều công kích đánh tới, nó lập tức nổi giận. Các ngươi cư nhiên dám khiêu chiến uy nghiêm của hư tiên, các ngươi ngu muội cỡ nào biết không? Ta sẽ để các ngươi biết lửa giận của hư tiên không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được. Thanh âm của hư tiên tràn đầy vẻ tức giận vang vọng, còn có một tia pháp tắc tiên đạo ẩn chứa trong đó, đại thủ của hư tiên xé rách hết thảy, bàn tay bao phủ thiên địa trong nháy mắt hung hăng đánh tới tất cả những kẻ dám công kích mình. Ầm ầm, thủ trưởng của hư tiên, mỗi một trường đều trọn vẹn bao hàm 100 tỷ mã lực, có thể trực tiếp bóp nát một tinh cầu cũng dễ như bỡn. Trước mặt cỗ lực lượng này, bất kỳ pháp bảo, phong ấn, đạo thuật nào cũng trở nên nhỏ bé. Công kích của Ứng Tiên Thiên, Tô Tú Y đều như đứa trẻ tập đi vậy. Rầm rầm rầm rầm, tất cả địch nhân đều bị đẩy lui. Ứng Tiên Thiên còn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lực lượng cùng ý chí của hư tiên thật sự là quá kinh khủng. Giết, Tô Tú Y cũng lui về phía sau, thân thể bị chấn đắc khiến nguyên khí tán loạn, thế nhưng hắn thập phần tức giận, mắt thấy thương sinh đại ấn sắp tới tay, tự nhiên lại lòi ra một cái hư tiên hóa thân chặn đường, hắn lập tức thúc giục Hoàng Thư, một lần nữa xuất ra hư ảnh huyền hoàng đại thế giới giống như sao băng đánh về phía hư tiên hóa thân. Diệt, hư tiên hóa thân lạnh lùng cười, hai tay liên chảo, liền diệt tan hư ảnh huyền hoàng đại thế giới, sau đó chộp tới thương sinh đại ấn. Lúc này Nhân Hoàng Bút đứng im quan sát hết thảy, đột nhiên hắn viết lên một chữ chết thật to trên không trung. Ô ô ô ô ô ô, chữ chết này vừa ra trên không trung lập tức truyền tới tiếng quỷ khóc thần gào, một màn huyết vũ xuất hiện, huyết vũ này cư nhiên mang theo khí tức thánh khiết, không phải khí tức tà ác, tựa hồ như tử vong chính là nơi vạn vật trong thiên địa tiên nhân quy tụ. Tiên nhân cường đại đến mấy cũng tử vong, trong thiên địa không có người nào là mãi mãi. Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ chết này cũng không hề mang chú khí tức tà ác mà là một loại khí tức thánh khiết thể hiện sự công bằng trong chư thiên. Tử vong đều rất công bằng đối với bất kỳ ai. À, liên tục là những tiếng kêu thảm vang lên, khi bị khí tức tử vong này bao trùm, vô luận là Tô Tú Y hay Ứng Tiên Thiên, hoặc rất nhiều cao thủ cường đại khác đều không dám tin vào hai mắt của mình, hơn nữa cũng sợ khí tức này nhiễm lên thân thể. Tất cả đều lùi ra xa, nhân cơ. Góc truyện audio.com. Hội này thân thể Phương Hàn khẽ động liên tục thi triển ra đại na di thuật di chuyển tới phía trên thương sinh đại ấn, bắt lấy bản thể đại ấn thu nhập vào bên trong hoàng tuyển đồ. Hoàng thần vương ở bên trong thương sinh đại ấn liên tục giống giận thế nhưng trên người cũng bị dính tử vong chi lực của Nhân Hoàng Bút không cách nào tự kiềm chế được đành phải đau khổ cầm cự. Linh phù hư tiên hóa thân cũng bắt đầu run rẩy, bị nhiễm tử vong chi lực cũng đau khổ dãy rủa. Linh phù hư tiên hóa thân này vốn chỉ dùng được một lần, sau khi dùng một lần hiệu quả sẽ đại giảm. Nhưng mà hiện tại Nhân Hoàng Bút thi triển ra bút lực làm cho lực còn sót lại ở trong đó ngưng tụ lại, sau đó lại lần nữa viết ra một chữ mất cùng với một chữ ước nhớ lại. Mất trí nhớ, hư tiên hóa thân lập tức yên tĩnh trở lại, bị một chảo của Nhân Hoàng Bút ném vào trong bát bộ phù đồ, sau đó Nhân Hoàng Bút thoăn thoắt viết ra rất nhiều văn tự của long tộc lên trên bản thể của bát bộ phù đồ. Những văn tự này, từng chữ một chính là thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long, được Nhân Hoàng Bút vận dụng đế độ lô hỏa thuần thanh. Ong ong ong, linh phù hư tiên hóa thân còn sót lại hoàn toàn dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, hơn nữa Phương Hàn nghiền nát thu thập được một số tài liệu đều bị phù văn này phân giải, dung nhập vào trong các pháp bảo của bát bộ phù đồ. Nguyên khí của bát bộ phù đồ hoàn toàn tích lũy đến đỉnh phong, một số tài liệu cũng đều dung nhập thành công, tạo thành vụ nổ mạnh, từng kiện đạo khí bắt đầu tấn chức. Tấn chức đầu tiên chính là bát bộ Rong Lô, sau đó là Sa Bà Niệm Châu, Minh Vương Phủ. Toàn bộ đều tấn chức thuế biến thành trung phẩm đạo khí. Đây chủ yếu là nhờ vào hài cốt của phù lục hư tiên hóa thân trợ giúp. Một cái hư tiên hóa thân có lực lượng cường đại cỡ nào? Hư Thiên hóa thân dung nhập vào, lại có tài liệu sung túc, Bát Bộ phù đồ tấn chức cũng là điều tất nhiên, đương nhiên cũng không thể thiếu được kẻ cường đại như Nhân Hoàng bút luyện chế. 9 tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả pháp bảo trong Bát Bộ phù đồ đều biến thành trung phẩm đạo khí, ở chỗ sâu trong đó hiện ra một dòng nước xoáy, trong dòng nước xoáy này cư nhiên lại là long giới. Bát Bộ chân long chi khí cuồn cuộn, đã lộ ra trạng thái thể dịch xuyên qua dòng nước xoáy long giới này, Phương Hàn thậm chí cảm giác mình có thể tiến nhập vào trong long giới, hơn nữa thần niệm của hắn có thể tiến vào trong long giới, thậm chí có thể cảm giác được một số nhân vật cường đại trên long giới. Giác nguyên khí long giới thể lỏng chảy vào trong Bát Bộ phù đồ tiến nhập vào trên thân thể những đầu thiên ma, lập tức thiên ma trong Bát Bộ phù đồ thân thể nguyên một đám đều sinh ra lân phiến, trên người còn có khí tức của long tộc, hơn nữa móng vuốt cũng đã mọc ra tựa hồ như biến thành long ma. Nguyên một đám thiên ma đều tăng lực lượng, càng có tính công kích hơn nữa còn là thực chất khí tức lực lượng, thậm chí nguyên lực sinh ra của tất cả thiên ma cơ hồ đều cường đại gấp đôi, điều này dẫn tới lực lượng của cả Bát Bộ phù đồ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một tòa bảo tháp trôi nổi giữa hư không, hàng tỷ long hình thiên ma phát ra tiếng rít gào, nguyên lực cũng rít gào, Bát Bộ phù đồ này cũng loáng thoáng có xu thế hóa long, trên tòa bảo tháp này cũng xuất hiện lân phiến, tất cả lực lượng nguyên khí trên đỉnh bảo tháp tựa. Góc truyện audio.com, hồ loáng thoáng muốn đọng lại thành một viên bảo châu, hư ảnh long đế xá lợi. Long huyên thét dài, Bát Bộ phù đồ tấn chức nguyên khí long giới rót vào khiến cho nàng đột nhiên lĩnh ngộ trường sinh pháp tắc, cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu nàng mở ra một khe hở. Nàng cư nhiên bước chân vào trường sinh bí cảnh, dưới sự trợ giúp của Phương Hàn, nàng tu luyện 20 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, mỗi ngày đều phục dùng thuần dương đan, Nhân Hoàng bút còn thường xuyên dạy bảo, giảng đạo, đại đạo pháp tác, nàng đã sớm tu luyện đến cảnh giới thần thông thập trọng. Hiện tại toàn bộ Bát Bộ phù đồ đã tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, nàng chính là người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nàng vốn chính là Nhân Long, không thể tưởng được ta cư nhiên có ngày bước vào trường sinh bí cảnh, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Ta cư nhiên có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Tốt, vạn quy tiên đảo, ta nhất định phải tiêu diệt cả nhà ngươi, báo thù thay tộc ta. Long Huyên gầm nhẹ, Long Huyên có oán thù với vạn quy tiên đảo, Phương Hàn đã sớm biết chuyện này. Tốt, chúng ta đã tới bảo tàng thiên vũ chi khố, tiếp tục tu luyện sẽ tới cảnh giới cực cao, chuẩn bị thống nhất huyền hoàng đại thế giới, đem tất cả pháp bảo nhét vào trong túi, đến lúc đó sẽ đi diệt vạn quy tiên đảo. Dù sao vạn liên sơn của vạn quy tiên đảo cũng là cừu nhân của ta. Phương Hàn chứng kiến Long Huyên bước vào trường sinh bí cảnh, uy lực của Bát Bộ phù đồ tăng vọt, trong lòng cũng rất mừng rỡ. Thương sinh đại ấn, Hoang Thần Vương, chẳng lẽ người còn dám phản kháng? Giờ khắc này thương sinh đại ấn bị Phương Hàn thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn lập tức đem tất cả lực lượng co rút lại, hoàn toàn là để trấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Phương Thanh Tuyết cũng bay vào trong đó, thi triển ra bạo lôi chi thành chậm rãi nghiền ép xuống, trong quá trình này, phần phân thân của Hoang Thần Vương không ngừng rít gào, đáng tiếc trong cuộc chiến vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, căn bản không cách nào phản kháng, trong lúc điên cuồng hét lên, đồng thời bản thân cũng bắt đầu tiêu tán. Phương Hàn, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ta là ai không? Ta là Hoang Thần Vương trong Thiên Vũ Chi Khố, muốn lấy được bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố tất yếu phải được ta thừa nhận, bằng không ngươi đừng mơ tưởng có mảy may chỗ tốt. Nhanh chóng thả ta ra, bằng không chân thân của ta tiến tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Láo xược, ngươi đã thành bộ dáng này rồi mà còn dám lừa gạt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một pho tượng khôi lỗi trong Thiên Vũ chi khố mà thôi, đầu mối then chốt nhất của bảo khố này chính là Hoang Thần chi thi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, thi triển ra pháp lực trấn áp kẻ này, rốt cuộc Hoang Thần Vương đã triệt để tán loạn, rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc giải rác bay ra, bị Phương Hàn thu sạch. Đáng tiếc những mảnh vỡ pháp tắc này lại quá ít. Không thể khiến ta đề thăng cảnh giới, đương nhiên nếu như ta dung nhập những mảnh vỡ pháp tắc này vào trong cơ thể, không thể nghi ngờ gì thực lực của ta sẽ đại tăng. Phương Hàn đem mảnh vỡ pháp tắc còn sót lại của phần phân thân Hoang Thần Vương dung nhập vào trong cơ thể mình, lập tức cơ thể lại sinh ra biến đổi, từng tấc huyết nhục tỏa sáng óng ánh. Ý chí của Phương Hàn lập tức trao đổi dung hợp cùng thiên địa, địa vị của mình dường như cũng dần dần được đề cao, nhưng ngang hàng với thiên. Góc truyện audio.com Địa vậy, nhưng mà loại cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu liền lập tức tiêu tán. Phương Hàn vẫn chỉ là cao thủ động thiên cảnh, chỉ có điều lực lượng của hắn đã tăng đến trình độ kinh khủng 30 tỷ, mà tuổi thọ cũng tăng lên tới 20 vạn năm. Nhưng mà lực lượng tuổi thọ có tăng lên cũng không khiến hắn quá hưng phấn. Hiện tại duy chỉ có cảnh giới tăng lên mới là thứ mà hắn chờ mong nhất. Nhân hoàng bút tiền bối, không nên dây dưa ở chỗ này nữa, ta đã từ mảnh vỡ của đầu hoang thần vương này lấy được tin tức trong hoang thần điện. Trong thần điện này có một tòa đại trận, ở chỗ sâu trong tòa đại trận này chính là hoang thần chi thi. Phương Hàn mạnh mẽ nói, cách chương.